Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 16 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến của tác giả Bất Cần Thề Hồng Thị. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy dành cho chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ hắc vụ vây tròn quanh người của Tu La Đế Quân, căn bản không nhìn được vẻ mặt của ông ta. Chỉ là không gian xung quanh đã bị ông ta phong tỏa. Lão bát đản, không nói thì làm sao nào? Khi thấy Tu La Đế Quân phát ra trận trận hàn khí và khí thế tôn nghiêm, Ngộ Không thét to một tiếng, vung bổng đánh tới, phá tan không gian lạnh giá, khiến cho tất cả mọi người đỡ chịu áp lực từ phía Tu La Đế Quân. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Tu La Đế Quân hử lạnh một tiếng, quyền đầu đánh thẳng vào bổng của Ngộ Không. Chỉ một quyền đã đánh văng Ngộ Không sang một bên. Ngộ Không, ngươi không sao đấy chứ? Hồng Quân cả kinh, Ngộ Không là lục cấp ma đế, siêu cấp thần thú bình thường đối với thất cấp ma đế không thành vấn đề. Tu La Đế Quân cao nhất cũng chỉ là cửu cấp ma đế, nhưng rất khó chỉ một quyền đánh cho Ngộ Không bay đi như vậy. Còn muốn động thủ sao? Tu La Đế Quân cười lạnh nói. Tiến thêm một côn của lão tôn, kinh thiên cửu côn. Chỉ là Ngộ Không lại bị đánh bay ra xa, nhưng không có bị thương. Trong nháy mắt, kim bổng trong tay phát ra kim quang chói mắt. Hồng Quân và Cổ Bàn nhanh chóng lùi lại phía sau. Bọn họ cảm thấy kinh thiên cửu côn này có chút áp lực đối với bọn họ. Ngộ Không lại bị đánh văng ra, dính lên trên tường. Còn Tu La Đế Quân vẫn không hề dịch chân nửa bước. Người dùng cái gì để đỡ kinh thiên cửu côn của ta? Ngộ Không một lần nữa đứng lên, ánh mắt ngạc nhiên. Kinh thiên cửu côn có thể cùng bát cấp ma đế bật phần thắng bại. Nhưng Tu La Đế Quân một bước cũng không di chuyển. Thái độ thong thả như thế cũng khiến cho Ngộ Không không còn dám coi thường như trước đây nữa. Người Tu La Ma giới ta tu luyện đều là công pháp Tu La Ma đạo. Chỉ có hoàng tộc La Gia của ta tu luyện Tu La Hoàng đạo thôi. Tu La Đế Quân lạnh nhạt nói, nhưng chỉ trong nháy mắt, thân ảnh vừa động một cái, thì một trảo đã hướng Hồng Quân bắn tới, bá bắt được Hồng Quân. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, hắn đã nhận ra Hồng Quân chính là trung tâm của cả ba người. Tiểu Quân! Cổ Bản thét lớn một tiếng, cực phẩm tiên khí bay ra, trực tiếp hướng cổ Tu La Đế Quân vạch ra một đường. Tôn Ngộ Không tay cầm kim bổng, hai đạo quang ảnh nhắm người của Tu La Đế Quân đánh tới. Ngộ Không cùng Cổ Bàn đều bị phản chấn văng ra ngoài. Trong mắt Hồng Quân hiện lên một đạo quang mang màu xám, vụ ảnh đào xuất hiện trong tay. Một âm thanh chát chúa vang lên, nhị điêu hồng mông linh bảo xuất ra. Sau khi va chạm trên người Tu La Đế Quân, liền tạo ra một âm thanh khủng khiếp rồi bay trở lại tay của Hồng Quân. Hồng mông linh bảo, cuối cùng thì các ngươi là ai? Tu La Đế Quân mặc dù bị vô ảnh đào công kích, nhưng chỉ lùi lại hai bước. Hồng Quân nhanh chóng thoát ra khỏi tay của Tu La Đế Quân. Người cũng có hồng mông linh bảo sao? Ba người Hồng Quân nhanh chóng tụ lại một chỗ. Có thể ngăn chặn nhị lưu hồng mông linh bảo, chỉ có thể là hồng mông linh bảo trở lên. Cũng vì lý do này, Hồng Quân tin rằng trên người của Tu La Đế Quân nhận định có một kiện chiến y cấp bậc hồng mông linh bảo. Không sai, ta sở hữu hồng mông linh bảo. Ngay cả điều này mà các ngươi cũng không biết, thế mà dám nói là người của ma giới à? Tu La Đế Quân không dám đánh tiếp, mà là lạnh nhạt nói ra. La Gia từ xưa đến nay chính là hoàng tộc Tu La giới, chủ yếu là vì hai điểm. Điểm thứ nhất là bọn họ tu luyện Tu La Hoàng đạo, cấp bậc hơn hẳn Tu La Ma đạo. Điểm thứ hai là trong gia tộc của hắn có truyền thừa linh bảo. Truyền thừa linh bảo chính là do một tay thần vương La Phàm truyền cho bọn họ. Đó là hai kiện hồng bồng linh bảo có tính phòng ngự và tính tấn công. Đại đa số mọi người trong ma giới đều biết, chỉ tội cho bọn Hồng Quân vì mới đến Tu La ma giới chưa lâu, lại không hay tiếp xúc với người khác nên không biết được thông tin này. Bệ hạ, cho dù chúng ta có phải là người ma giới hay đã không, không quan trọng. Quan trọng là ta không có địch ý với Tu La ma giới. Ngài cần gì phải ép chúng ta như vậy? Cổ Bàn lớn tiếng nói, nơi này không phải là tiền mạng yêu giới, nên không có nhiều người giúp đỡ bọn họ ngoại trừ bỏ mặc tất cả, thì họ chỉ còn con đường nói lý với Tu La đế quân, để ông ta không ép thúc mình, dồn mình vào đường cùng mà thôi. Các người rốt cuộc cũng đã thừa nhận. Nói đi, các người từ nơi nào tới? Tới Tu La ma giới có mục đích gì? Còn tên tiểu tử trên tay có kiện hồng bồng linh bảo kia nữa, tại sao người lại tới đây? Bệ hạ, chúng ta chỉ là ngẫu nhiên tới Tu La ma giới mà thôi, không có mục đích gì cả. Không biết bệ hạ có từng nghe đến tiên ma yêu giới chưa? Chúng ta chính đã đến từ nơi đó. Chúng ta bị một khe không gian rạn nứt hút tới nơi đây. Còn hồng mông linh bảo là của người nhà cho ta. Thân phận không tiện lộ ra. Xin bệ hạ không cần quá quan tâm. Hồng quân miệng thì nói chuyện, nhưng trong lòng đã chuẩn bị cho cả ba người tiến vào hồng quân hành phủ. Tu vi của Tu La đế quân thầm sâu không thể lường được. Kim hình quân của Kim hình tông cũng không thể so sánh được. Hơn nữa, trên người y còn có chiến y hồng mông linh bảo. Ba người hồng quân không có cơ hội để thắng được Tu La đế quân, chuẩn bị chuồn là thượng sách. Tiên ma yêu giới ư? Các người là người của tiên ma yêu giới sao? Tu La đế quân xoay người lại nói. Bệ hạ, ngài đã nghe qua tiên ma yêu giới ư? Cổ bàn vội vàng hỏi lại. Nghe ngữ khí của Tu La đế quân như vậy, có khả năng hắn cũng biết đến ma giới của tiền ma yêu giới. Không sai, ta cũng biết tiền ma yêu giới kia. Đó là một địa phương phi thường hỗn loạn. Tu La đế quân đột nhiên biến mất, xuất hiện trên ghế cao, quay về phía bọn hồng quân rồi nói. Trong lòng hồng quân cũng thở phào nhẹ nhõm. Ở chỗ này trốn vào hồng quân hành phủ cũng không ổn. Khi phi thăng thần giới thì sẽ thế nào? Liệu hồng quân hành phủ có chịu được lực công kích của hồng bồng linh bảo trong tay La Vinh hay không? Không ai có thể biết, nên khi nghe cách nói chuyện của Tu La đế quân và thái độ của hắn, mọi người ai cũng thở ra một hơi. Các người tuy không phải là người của Tu La ma giới, nhưng Tôn Ngộ Không đã đập được không ít đại công cho Tu La ma giới. Ta cũng không làm khó các ngươi, nhưng mà các ngươi sau này phải ở lại Tu La Tinh, họ Huyền Tinh, không được trở về tiền mạng yêu giới nữa. Tu La đế quân cũng không để lộ thân phận của ba người hồng quân ra ngoài, chỉ là hủy bỏ thân phận tướng quân của Ngộ Không, đưa ra yêu cầu rằng nếu như Tu La ma giới đại chiến với cương thi nhất tộc, thì ba người nhất định phải tham gia trợ giúp cho quân đội. Sau một hồi nói chuyện với Tu La đế quân, Tu La đế quân cấp cho mọi người một nơi để sống. Ba người hồng quân trở thành một loại trợ thủ cao cấp cho ông ta. Sống ở đâu thì ba người đều không để ý tới. Âu Dương Thành so với Hỏa Nguyên Tinh còn tốt hơn nhiều. Chỉ có điều đã Tu La đế quân hạn chế hành động của bọn họ. Điều này làm cho Tôn Ngộ Không không được thoải mái. Chỉ trong vòng một tháng, Ngộ Không đã 7 lần liên tiếp chống lại các cao thủ đế cấp của Âu Dương Thành. Một tháng trôi qua là một tháng Âu Dương Phạm đau đầu. Âu Dương Thiến không ngừng thúc giục lão, yêu cầu Tôn Ngộ Không đến tận cửa để xin lỗi nàng. Đã 3 lần Âu Dương Phạm phái cao thủ đế cấp đi tìm Ngộ Không, cũng chính là 3 lần các cao thủ kia bị Tôn Ngộ Không đánh cho. Đối với Tôn Ngộ Không, các cao thủ kia chính là đối tượng cho hắn rèn luyện. Cuối cùng thì Âu Dương Phạm phải hạ mình đi tìm Tôn Ngộ Không. Ngộ Không à, mặc dù ngươi bây giờ không còn thân phận là tướng quân, nhưng ta tin tưởng một khi đại chiến nổ ra, nhất định một lần nữa bệ hạ sẽ khôi phục lại chức vị tướng quân cho ngươi. Không chừng còn phong ngươi làm nguyên soái cũng nên. Trong phủ đệ của 3 người, Âu Dương Phạm đang vừa nói vừa cười, nhưng trong lòng của não thì đang nghĩ cách làm thế nào để Ngộ Không xin lỗi Âu Dương Thiến. Âu Dương lão đầu, thân phận là gì thì ta cũng không quan tâm, chỉ cần có người đánh nhau với ta là được. Ngộ Không ha ha cười nói, mời Âu Dương Phạm uống rượu. Ngộ Không, nói chuyện thế là không có được, như vậy là vô lễ với Âu Dương Nguyệt Soái đấy. Hồng quân trừng mắt nhìn Ngộ Không, cười ha ha, rồi quay sang Âu Dương Phạm nói. Âu Dương Nguyệt Soái, xin người đừng để ý, Ngộ Không tính tình có chút lỗ mãng, chứ thực ra không có ý gì đâu. Âu Dương Phạm cười khổ 2 tiếng, tính tình lỗ mãng đâu phải là một ít. Âu Dương Phạm đã sớm lĩnh giáo qua một chút lỗ mãng này rồi. Ngay tại trên chiến trường, cái tên Ngộ Không chết bầm này cũng gọi lão là Âu Dương lão đầu. Mặc kệ là như thế nào cũng không chịu gọi khác đi. Thậm chí có dùng quần pháp thì hắn vẫn chứng nào tật nấy. Suốt ngày Âu Dương lão đầu này, Âu Dương lão đầu nọ. Hết cách, nhưng tính cách này của hắn, lão phù cũng cảm thấy thích thú. Âu Dương Phạm cười hằng hắc, hai tiếng, lập tức lại nói. Ngộ không, lão phù ba lần cho người đi tìm ngươi, ngươi đều không đi. Lần này tự mình lão phù tới tìm ngươi, ngươi có ý kiến gì không? Nếu lão bồi luyện cho ta một ngày, ta sẽ đi. Tôn Ngộ Không đặt một vỏ rượu xuống, thở ra toàn bùi rượu, nhìn chằm chằm Âu Dương Phạm rồi nói. Bồi tiếp Ngộ Không luyện võ một ngày ư? Bây giờ Âu Dương Phạm có chút hối hận vì đã hứa với Âu Dương Thiến là sẽ đưa Ngộ Không tới tận cửa để xin lỗi nàng. Tôn Ngộ Không mặc dù chỉ là lục cấp ma đế, nhưng bản lĩnh của hắn thì thất cấp ma đế bình thường so ra còn không có bằng. Âu Dương Phạm có thể thắng được Tôn Ngộ Không, nhưng lão cũng phải bỏ ra không ít công phu. Lo lắng một hồi, Âu Dương Phạm quyết định cắn răng xuống nước đáp ứng. Ngộ Không, ta đáp ứng với người, chuyện này không có khó, nhưng người phải đáp ứng với ta một chuyện. Không phải là ta đáp ứng rồi sao? Còn chuyện gì nữa đây? Người chừng nào có thể đáp ứng chuyện của ta đây? Âu Dương Phạm nhìn Ngộ Không nói với giọng rất nghi ngờ. Ta đã đáp ứng với hắn là sẽ đi đến một nơi nào đó, bây giờ lại còn yêu cầu gì nữa chứ? Là người nói đó nha. Âu Dương Phạm mở to hai mắt nhìn, lão vạn lần không nghĩ được mình lại phải xuống nước đi cầu xin một tên giả hỏa như Tôn Ngộ Không. Mà kết quả như thế nào thì lão cũng bị mất mặt. Ngộ Không, Âu Dương Nguyên Soái đã đáp ứng như vậy, người phải cảm thấy cảm kích mới phải, còn phải hỏi chuyện này chuyện nọ gì. Cổ Ban cùng với Hồng Quân nhìn điệu bộ của Âu Dương Phạm thì cười thầm trong lòng. Nhìn cái lão Nguyên Soái này có vẻ rất mong muốn nhờ cậy Ngộ Không. Trong khi Ngộ Không thì sao? Một tên gia hỏa chỉ biết suốt ngày uống rượu, đánh nhau, luyện côn. Có cái gì mà nhờ được hắn đấy chứ? Cho đến 3 ngày sau, Ngộ Không hài lòng ra về. Bạt cập mà đế quả nhiên không tầm thường. Ngộ Không đánh với Âu Dương Phạm cả ngày. Cuối cùng thua dưới thần khí của Âu Dương Phạm. Nhưng trên thực tế thì Âu Dương Phạm tu vi cao hơn Tôn Ngộ Không một chút. Âu Dương Phạm cuối cùng cũng hối hận vì đã đấu với Tôn Ngộ Không. Sớm biết Ngộ Không là tên khó gặm, thế nhưng không ngờ lại khó gặm hơn lão tưởng tượng rất nhiều. Nếu Âu Dương Phạm không ở phút cuối tung ra thần khí, thì cuối cùng ai thắng ai thua cũng còn chưa biết được. Đánh xong trận này, Âu Dương Phạm toàn thân đau ê ẩm mấy ngày liền. Sau này cứ nghe đến chuyện bồi luyện cho Tôn Ngộ Không, thì lão lại giật mình thòn thót, cứ như là nhớ về những ngày khủng khiếp nhất của mình vậy. Cái gì? Muốn ta tới xin lỗi tiểu nhà đầu kia sao? Lão đừng có mơ. Ngộ Không lớn tiếng hô, rượu cũng không uống nữa, nhảy dựng lên. Sau khi bồi luyện cho Tôn Ngộ Không vài ngày, Âu Dương Phạm quay trở lại nơi ở của bọn Hồng Quân. Lần này lão trở lại để nhắc nhở yêu cầu của mình mấy ngày trước. Âu Dương Thiến đối với Ngộ Không là một ả đáng ghét. Nhắc đến yêu cầu này, thái độ phản ứng của Tôn Ngộ Không còn kinh khủng hơn lão nghĩ. Nhất thời Âu Dương Phạm không biết phải nói gì cho phải. Ngộ Không, nếu người đáp ứng yêu cầu của Nguyên Soái, ta nghĩ người sẽ làm được. Với lại ngày đó chúng ta ở đó làm việc không đúng, chỉ đã xin lỗi thôi mà, không sao đâu. Hồng Quân vội vàng khuyên bảo Tôn Ngộ Không, hắn cũng không muốn làm cho Âu Dương Phạm xấu hổ. Không đi không đi, đến xin lỗi con nhà đầu kia, thà giết ta đi còn sướng hơn. Tôn Ngộ Không trong đầu đang nghĩ trăm phương ngàn kế, mặt đảo liên tục, chỉ muốn nhanh chóng tìm ra cách để mà thoái thác yêu cầu này. Ngộ Không, người đi không được. Trước đây, người không hỏi là yêu cầu rõ ràng là gì. Giờ thì chỉ có tự mình trách mình thôi. Cậu Ban cười cười, nhìn Ngộ Không rồi nói. Không, kiểu gì ta cũng không đi. Ta là đại nam nhân mà phải đi xin lỗi tiểu nhà đầu đó. Còn ra thể thống cống rãnh gì nữa. Thật là mất mặt Mỹ Hậu Vương nhà ta. Tôn Ngộ Không biết lấy lý do gì để cự tuyệt đây. Tạm không trước mắt chỉ biết nói ra danh tiếng của mình trước kia để kéo dài thời gian thôi. Ngộ Không, ngươi không muốn ta cho Nhị Thúc biết, ngươi là người không giữ chữ tín với người khác đó chứ? Hồng Quân truyền âm nhắc nhở Tôn Ngộ Không, lại còn nhắc nhở tất cả Hầu Phí. Tôn Ngộ Không thấy đầu mình như nặng xuống, ai nói hắn cũng có thể không nghe, nhưng trừ Hầu Phí ra. Hầu Phí đã từng nói qua, phải đặc biệt giữ chữ tín với người khác. Cuối cùng thì hắn đành giao kèo với Âu Dương Phạm. 3 ngày sau, Hồng Quân sẽ mang theo Ngộ Không và Cổ Bàn tới Âu Dương Phủ. Tôn Ngộ Không xin lỗi Âu Dương Thiến, còn Cổ Ban cũng có hành động thất thố, nên cũng phải xin lỗi Mộ Dung Tuyết. Khi chưa đến Âu Dương Phủ, Ngô Không đã thấy thái độ đáng ghét của Âu Dương Thiến. Thái độ ấy giống như thắng trận lớn trở về. Hồng Quân chỉ biết cười khổ, Cổ Bàn thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Còn mặt của Tôn Ngộ Không thì đúng như khỉ ăn ớt, đau khổ, căm tức. Nhưng cuối cùng thì vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, tiến vào đại môn của Âu Dương Phụ. 3 tháng sau, Hồng Quân cùng Cổ Bàn mới giải quyết xong việc xin lỗi đầy thú tính của Ngộ Không. Mang tiếng là hắn đi xin lỗi, nhưng thực ra thái độ đi đánh nhau. Vừa nghe Âu Dương Thiến lớn tiếng vài câu, đã không chịu nổi, vác bổng đập nát tiền viện của Âu Dương Phụ. Thái độ ngông cuồng đã khiến cho Âu Dương Khang, Âu Dương Gia Gia kéo theo 10 mấy ma đế quyết tâm giết chết Tôn Ngộ Không. Cũng may cuối cùng, Tu La Đế Quân phải đích thân đứng ra dàn xếp, mọi chuyện mới tạm lắng xuống. Phòng bà dần dần qua đi, mọi chuyện yên lặng trở lại. 3 người bọn Hồng Quân an tâm ở lại Âu Dương Thành. Tu La Ma Giới và Cương Thi Nhất Tộc xảy ra hơn 1 lần đại chiến, nhưng thời gian không có dài. Tu La Đế Quân cũng không dùng 3 người vào cuộc chiến tranh này. 300 năm sau, Phượng Hy đột phá yêu vương kỳ, trở thành nhất cấp yêu đế, chính thức xuất quan. Khi xưa 4 người bọn họ bồn ba ở Tu La Ma Giới, chỉ có Ngộ Không là có được cảnh giới ma đế. Còn hiện giờ, cả 4 người đều có cảnh giới ma đế cao thủ. 300 năm qua, vô danh vật chất của Hồng Quân không chỉ phát triển nhanh như ngày thường ở chiến trường. Do Tu La Đế Quân hạn chế hành động, nếu không, Hồng Quân đã trở lại chiến trường xem xét một chút. Hắn thực sự cũng tò mò vì nguyên nhân gì mà thời gian đó hắn lại đột phá nhanh đến như vậy. Trong khoảng thời gian này, Ngộ Không lại trở thành người nổi tiếng nhất tại Tu La Tinh. 10 đại gia tộc ngoại trừ Hoàng Thành La Gia, 9 gia tộc còn lại đều bị Ngộ Không phóng hỏa 1 lần. Hơn nữa, mỗi lần đều chính thức khiêu chiến với bát cấp ma đế của gia tộc đó. Ngộ Không tuy không thể thắng cả 9 người trong các đại gia tộc đó, nhưng bát cấp ma đế muốn thắng Ngộ Không đều vô cùng gian nan, cơ hồ mỗi người đều bị bước đến đường cùng. Nếu không phải mỗi gia tộc đều có truyền thừa gia bảo, muốn thắng Tôn Ngộ Không thực sự không phải là một chuyện dễ dàng gì. Tên của Tôn Ngộ Không thông qua Tu La Tinh được loan truyền khắp Tu La Ma Giới. 9 gia tộc thì thông báo cho tất cả đệ tử của tộc mình, người này tuyệt đối không được dây dưa, chỉ chọc giận hắn một chút thôi là hắn viện lý do đến tận cửa gây rối, yêu cầu quyết đấu hoặc khiêu chiến. Cái tên giả hỏa này đúng là khiến cho 9 đại gia tộc phải đau đầu. Nguyên do chủ yếu là 3 người bọn Ngộ Không đều có tầm quan trọng đối với Tu La Đế Quân. Thứ hai là hắn đáp ứng yêu cầu của Tu La Đế Quân. 9 đại gia tộc cũng không biết phải đối phó với Ngộ Không như thế nào, chỉ còn biết dương mắt nhìn hắn đắc ý. Cổ Bàn mấy trăm năm nay cũng không có việc gì làm, nên thường xuyên viếng thăm Bộ Dung Thành. Cuối cùng là ở luôn trong Bộ Dung Thành. Bộ Dung Thành chủ đối với Cổ Bàn có thái độ không tệ, không phản đối mối quan hệ của hắn với Mộ Dung Tuyết. Chỉ trong 300 năm đó, 2 người đã nảy sinh tình cảm, luôn luôn gần gũi với nhau. Tâm tư cuối cùng cũng được cởi bỏ, tốc độ tu luyện của Cổ Bàn lại càng nhanh hơn. Tường hồ trong La Bàn càng ngày càng đậm đặc, đã có dấu hiệu ngừng kết. Vô danh vật chất của Hồng Quân mặc dù tăng trưởng chậm hơn so với trước đây, nhưng so với thời kỳ Hồng Quân sáng tạo ra Hồng Quân Đạo thì đã có những bước phát triển rõ rệt. Vô danh vật chất giờ này đã vượt quá Nguyên Anh, không ngừng bay lên. Thời gian trôi qua, 4 người Hồng Quân cuối cùng đã ở Tu La Tinh được 3.000 năm. Trong 3.000 năm đó, Ngộ Không đã là bát cấp yêu đế, Hồng Quân, Cổ Bàn là thất cấp tiền đế, Phượng Hy cũng đạt được ngũ cấp yêu đế. 3.000 năm qua, 4 người bọn Hồng Quân đã giúp Tu La Ma Giới chống lại Cương Thi Nhất Tộc. Ngộ Không đã có thể chống lại được Tử Nhãn Cương Thi. Nhưng về tốc độ thì vẫn bất lực trước Tử Nhãn. Kim bổng trên tay mặc dù là thiên thần khí, nhưng lại tại yêu đế kỳ chỉ có phát huy được trung phẩm thần khí mà thôi. Tuy vậy, Ngộ Không cũng đã từng đánh trọng thương 1 Tử Nhãn Cương Thi, giết chết được 2 Hồng Nhãn Cương Thi. Trong 3.000 năm qua, vô danh vật chất của Hồng Quân đã bao trùm toàn bộ Nguyên Anh. Nguyên Anh được bao quanh bởi vô danh vật chất như được nước tưới qua, cảm giác thoải mái vô cùng. Hồng Quân đạo tầng thứ nhất, trung kỳ càng thêm ổn định. La bàn của Cổ Bàn cùng Nguyên Anh có kích thước như nhau, không hề lớn. Vật chất trong la bàn đang ngừng tụ thành một đoàn. một viên tiểu nguyên màu đen không ngừng hấp thu tương hồ vật chất, dần dần tích lũy lớn hơn. Những năm gần đây, việc vui nhất mà mọi người được chứng kiến đó là Cổ Bàn thành thân cùng Bộ Dung Tuyết. Hôn lễ của Cổ Bàn là một đại sự kiện ở Tu La Tinh. Tu La Đế Quân cử người mang lễ vật đến mừng hôn lễ của Cổ Bàn. Danh tiếng của bốn người nghiễm nhiên lưu truyền tại Tu La Tinh. Cuộc sống an tĩnh cũng không thể là mãi mãi. 3.000 năm sau, Tu La Đế Quân La Bình triệu tập 9 đại gia tộc tại một hội nghị bí mật. Tu La Đế Quân quyết định dồn hết quân vào trận cuối cùng này mà phát động một chiến tranh, quyết tâm tiêu diệt cường thi nhất tộc. Cũng trong lần này, Tu La Đế Quân quyết định đích thân xuất binh, kiên quyết xóa sổ cường thi nhất tộc. Khoảng 5 ức tiền ma là người trong ma giới tạo thành quân đội tiền tuyến. Ở phía sau có khoảng 15 ức đến 20 ức quân đội ma giới chính thức tiến vào lãnh địa của cường thi nhất tộc, triển khai điên cuồng chém giết. Mỗi người bọn Hồng Quân cũng được Tu La Đế Quân đem theo bên mình cùng nhóm quân thứ hai của ma giới đi vào trận chiến. Ma giới phát động chiến tranh xâm lấn, cường thi nhất tộc cũng đứng ở trên chống lại. Ngân nhãn cường thi Hoàng, Huống Nhật Minh thống lĩnh 8 tử nhãn cường thi vương cùng hơn 100 hồng nhãn cường thi vương nghênh chiến đội quân của Tu La ma giới. 5 ức quân của ma giới đã chiến đấu cùng quân tiên phong của cường thi hơn 100 năm. Tu La Đế Quân thống lĩnh ma quân ma giới, Ngân nhãn cường thi Hoàng thống lĩnh cường thi nhất tộc luôn luôn túc trực ở trận tuyến. Một lần nữa trở lại chiến trường, vô danh vật chất của Hồng Quân tăng trưởng rõ ràng, so với bình thường thì nhanh hơn nhiều. Lần này, Hồng Quân dám nắm chắc, chính chiến trường đã trợ giúp cho vô danh vật chất tăng trưởng nhanh đến như vậy. Nhưng cuối cùng là cái gì thì ngay cả Hồng Quân cũng không nắm rõ. Ma giới phát động 10 ức quân sĩ, cường thì cũng có 1 ức 5.000 vạn quân binh ở chiến trường. Trong 100 năm đó, đã có đến ngàn vạn quân sĩ ma giới chết trận, cùng mấy trăm vạn quân sĩ ma giới bị thương cường thi nhất tộc đã chuyển hóa thành người của cường thi tộc. Địch nhân của Tu La ma giới lại tăng lên nhiều. Việc Tu La Đế Quân đích thân sùng trận đã được sự ủng hộ rất lớn của binh sĩ. Cả đời người chỉ có một trận đại chiến này là to lớn nhất. Bệ hạ, đáng lẽ ra người phải cho ta ra sung trận mới phải. Vừa mới tới chiến trường, Ngô Không đã không nhịn được. Những người của Tu La ma giới bị hắn quấy nhiễu, không ai đồng ý cùng hắn luyện tập. Vất vả lắm mới ra được chiến trường. Cơ hội này làm sao hắn có thể bỏ qua được? Không cần vội, sẽ không thiếu cơ hội cho người luyện tập. Ngân nhãn cường thi Hoàng đã xuất quân rồi, lo gì không có người cho người bồi luyện chứ? Tu La Đế Quân cười cười nói, trên người ông ta vẫn mang theo hắc vụ, nên mọi người không biết nụ cười của ông ta trông như thế nào đây. Âm dương cường thi Hoàng sao? Ngộ Không con mắt sáng ngời. Không biết phải đợi bao lâu, tên gần nhãn này, các người nhớ phải để dành cho lão tôn đấy. Đang muốn đi tìm một tên tử nhãn để đánh nhau, ai ngờ có tên ngon hơn, thật tốt quá tốt quá. Không được, gần nhãn thi Hoàng thì người không phải là đối thủ. Nhưng hắn còn có 8 tên tử nhãn đại tướng. Người đều có thể khiêu chiến. Chỉ cần ngươi giết được một người, ta sẽ không quản tự do của người nữa. Nếu như giết được 2 người, có yêu cầu gì, người cứ nói ra đi. Tại hội nghị trong đại điện của Tu La Đế Quân, tộc trưởng 9 đại gia tộc cùng 4 người bọn Hồng Quân đều có mặt. Qua từng ấy ngàn năm, 9 đại gia tộc đã quen thuộc với bọn Hồng Quân. Huống hồ Cổ Bàn chính là con rể của Mộ Dung gia tộc. Mặc dù 9 đại gia tộc tộc trưởng không biết đây là phân thân của bọn họ, nhưng trong một cuộc họp có nhiều người như vậy nên cũng không ai để ý. Tôn Ngộ Không sau khi đạt bát cấp yêu đế, ngoại trừ thành viên Tu La tộc ra, 9 đại gia tộc không có ai là đối thủ của hắn cả. Một trận đại chiến vô tiền khoáng hậu như thế này không chỉ vài năm là có thể chấm dứt. Thời gian thật sự kéo dài có thể đến vài trăm năm, vài ngàn năm. Tu La Đế Quân mặc dù đích thân tới chiến trường, nhưng chủ yếu lấy vấn đề chỉ huy làm trọng, không trực tiếp ra trận giết địch. Nếu không thì hắn đã không ngồi yên một chỗ triệu tập hội nghị như thế này. Tình huống của cương thi nhất tộc cũng không sai biệt lắm, cuối cùng cũng phải đóng cửa mà hội họp. Nếu gần nhãn cương thi Hoàng ra tay, ngoài trừ Tu La Đế Quân thì mới chính thức là đối thủ, còn những người còn lại chống lại hắn có nghĩa là đi tìm chết. Trong hội nghị này, Tu La Đế Quân cho phép Ngộ Không không nhất thiết là phải có mặt. Hắn tìm lên một tử nhãn cường thi làm đối tượng luyện côn. Kể ra cũng tội cho gã cường thi bỏ lạc kia. Gặp tên gia hỏa Ngộ Không làm sao mà toàn mạng trở về được. Khi hội nghị chấm dứt, chính là đại gia tộc đều trở lại doanh trại của mình. Trên chiến trường, chỉ có Hồng Quân và Cổ Bàn là được giữ ở lại. Hai người các ngươi đều thông minh và tài trí, không kém bất kỳ kẻ nào ở tu la giới này. Hơn nữa, các ngươi là người mới đến. Nếu từ góc độ riêng tư, các ngươi có thể nói cho bổn đế quân biết trận chiến này chúng ta có thể chiến thắng hay không? Tu La Đế Quân đột nhiên hỏi vậy, khiến cho Hồng Quân và Cổ Bàn ngạc nhiên đến sững sờ. Bệ hạ, muốn chúng ta trả lời vấn đề này. Trước tiên, bệ hạ hãy trả lời cho chúng ta biết tại sao lại phát động cuộc chiến tranh này. Cổ Bàn mỉm cười mà hỏi lại. Tại sao lại phát động chiến tranh này sao? Không lẽ các người không thấy những kẻ sinh sống bằng máu người khác là không xứng đáng để tồn tại sao? Sự tồn tại của bọn chúng là một điều cực kỳ nguy hiểm. Ta chỉ là thay trời hành đạo mà thôi. Thưa bệ hạ, người nói muốn thay trời hành đạo, diệt trừ mối họa này. Vậy trời là cái gì? Người nói như thế nào? Có nghĩa rằng cường tính nhất tộc là mối họa sao? Hồng Quân khẽ cười rồi đáp. Tu La Đế Quân nhất thời không nói gì. Hồng Quân và Cổ Bàn cũng không biết ông ta giờ này đang nghĩ gì. Vì thực sự cũng không nhìn thấy vẻ mặt của ông ta. Trời cái gì mà trời chứ? Gia quy tổ tiên để lại, chỉ nói cương thi nhất tộc chính là một sinh vật bị trời phạt. Bọn họ là một tộc bị nguyền rủa, vĩnh viễn không thể phi thăng thần giới. Chính cái gia quy này là trời, được chưa? Tu La Đế Quân có chút mê man, bởi vì chính ông ta cũng chỉ nghe từ gia quy kia. Nói cái khác, cương thi nhất tộc bắt buộc phải biến mất. Trong gia tộc họ, từ ngàn đời đến nay đều tuân thủ gia quy đó. Nhưng nguồn gốc của gia quy đó như thế nào thì không một ai biết được. Hồng Quân, người nói đến trời nghĩa là sao? Thật lâu sau Tu La Đế Quân mới hỏi lại. Hồng Quân có chút gật đầu, cười cười rồi nói. Mỗi người trong lòng quan điểm về trời đều có chút bất đồng. Nhưng ta nghĩ, mỗi một sự tồn tại đều có đạo lý của riêng nó. Tu La Giới từ khi xuất hiện đã lầm ngày vào một cuộc nội chiến với cường thị nhất tộc. Đây là một cuộc chiến về chủng tộc. Nhưng trong bao nhiêu ức năm qua, cường thị nhất tộc vẫn không hề bị tiêu diệt. Ta nghĩ, bệ hạ cũng nên lo lắng một chút. Bệ hạ, ý của Hồng Quân cũng chính là ý của ta. Chúng ta đều là người ngoài, nhìn ở góc độ nào cũng không phù hợp với ngài. Tiên bà yêu giới, ngoài trừ tiên, ma, yêu, thì bên ngoài còn có ám tình giới. Các thế lực vô cùng phức tạp, cũng có chiến tranh. Nhưng ở tiên bà yêu giới vẫn có người chiếu cố bọn họ, hợp thành một nơi gọi là ám tình giới. Nếu cường thị nhất tộc cũng có được truyền thừa chi bảo từ thần giới, muốn cùng tu la ma giới đại chiến, cũng không có gì để tranh cãi. Cổ Bàn sau khi nghe xong Hồng Quân nói cũng nói tiếp lời. Từ khi ở cùng một chỗ với Mộ Dung Tuyết, Cổ Bàn đối với chuyện thương vong chém giết cũng không thích, đặc biệt là thương vong bởi chiến tranh. Bây giờ thêm mục đích của Tu La Đế Quân muốn tiêu diệt toàn bộ cường thị nhất tộc nên kịch liệt khuyên can. Các người nói không phải là không có đạo lý, nhưng các người nói theo khía cạnh của người nhìn từ bên ngoài. Mấy ngàn năm nay, các người cũng không hiểu rõ được mối quan hệ của Tu La Ma Giới với cường thị nhất tộc. Đó là một mối đại cừu. Chính vì thế, căn bản các người không biết được tại sao chúng ta lại nhất quyết muốn tiêu diệt cường thị nhất tộc đến như vậy. Tu La Đế Quân đứng dậy, ngữ khí có chút kích động, tiếp tục nói. Tu La Ma Giới cùng cường thị nhất tộc có mâu thuẫn từ thời khởi nguyên. Bây giờ ai mà không biết cường thị nhất tộc có độ uy hiếp lớn như thế nào đối với Tu La nhất tộc đây? Các người thử tưởng tượng xem, nếu tiền mạng yêu giới các ngươi bỗng dưng xuất hiện một chủng tộc, mà người của tiền mạng yêu giới và cái ám tình giới gì gì đó đều là thức ăn của chúng. Vậy các người làm thế nào? Các người có thể chấp nhận là thức ăn của chúng hay không? Hồng Quân cùng Cổ Bán nhất thời không nói nên lời. Tu La Đế Quân nói rất khó nghe, nhưng tất cả đều là sự thật. Nếu cường thị nhất tộc xuất hiện tại tiền mạng yêu giới, không cần phải nói, bất kỳ thế lực nào hay cá nhân nào cũng không cho chủng tộc đó tồn tại. Kể cả tiên ma yêu giới cùng ám tình giới điền hiệp lại cũng muốn diệt trừ chủng tộc này. Tâm tình của bệ hạ chúng ta cũng có thể hiểu được, nhưng cường thị nhất tộc có thể tồn tại trong từng ấy thời gian cũng không phải là trong nhất thời có thể tiêu diệt được. Bệ hạ không nên cầu toàn, nếu không e là không ổn đâu. Hồng Quân chậm rãi nói ra, thái độ của Tu La Đế Quân ngày hôm nay mang lại cho hắn một loại cảm giác kỳ quái. Tu La Đế Quân hỏi bọn hắn và nói với bọn hắn như vậy, có nghĩa là trong lòng ông ta đã mang theo một mâu thuẫn rất sâu sắc. Ta hiểu rồi, các Tu La Đế Quân trước đây cũng chỉ làm cho cường thi nhất tộc tiêu hào đến một giới hạn nhất định nào đó mà thôi. Cường thi nhất tộc mặc dù thiếu thốn thức ăn, nhưng khả năng đồng hóa của chúng rất cao. Nếu không phải trên chiến trường, binh sĩ của ta bị chúng đồng hóa biến thành cường thi, thì ta đã sớm tiêu diệt sạch bọn chúng rồi. Tu La Đế Quân hôm nay cũng phát hiện ra tâm lý của mình có hơi chút dao động. Nhưng ngay lập tức, ông ta thu liễm lại và nói, thôi được rồi, cảm ơn các người đã lấy thân phận là người ngoài mà giải thích cho ta. Các người lùi ra ngoài trước đi. Tiểu Quân, người có nhận ra thái độ của Tu La Đế Quân hôm nay rất kỳ quái không? Khi trở lại nơi ở, cô bạn liền truyền âm hỏi Hồng Quân. Đúng là có điểm kỳ quái, nhưng không phải là việc của chúng ta, cũng đừng có xen vào. Hắn cũng nói đúng đấy, nếu cường thí nhất tổng xuất hiện tại tiền bạc yêu giới, chính ta cũng không tha cho bọn họ. Thôi, hãy an tĩnh nghỉ ngơi, dưỡng túc tinh thần, chuẩn bị tâm lý thật tốt cho chiến trường. Hồng Quân đạo lại có thể tiến triển nhanh hơn đấy. Hồng Quân lại ha ha cười nói với cổ bản xong, rồi quanh chân ngồi xuống trực tiếp bước vào tu luyện. Hộ vệ hoàng thành đều vây xung quanh bảo vệ một tòa đại thành. Đây chính là nơi ở của Tu La Đế Quân La Bình cùng tộc trưởng chín đại gia tộc. Trung tâm chính là thủ phủ của tòa thành này, hiện tại là tẩm cung của La Bình. Tẩm cung này cũng được bao bọc bởi một màn hắc vụ, có thể nói còn an toàn hơn so với sự bảo vệ của vệ binh hoàng thành. Bên trong tẩm cung, Tu La Đế Quân đang ngồi trước một cái bàn. Màn hắc vụ bao xung quanh người ông ta giờ này đã biến mất. Một cánh tay thon thả đang vuốt ve một mái tóc dài đen óng ả. Đối diện là một chiếc gương. Trong gương hiện lên một gia nhân quyến rũ, cực kỳ xinh đẹp. Nhưng trong khuôn mặt lại hiện lên một tia u sầu. La Bằng chính là nữ Tu La Đế Quân từ trước đến nay. Từ nhỏ, nàng đã được giả dạng nam trang, dạy cách làm một người đàn ông. La Bằng thân là người hoàng tộc, từ nhỏ đã có một trách nhiệm phi thường to lớn. Sau khi kế vị, quanh người của nàng phải che giấu bằng một làn hắc vụ. Cả Tu La Ma giới không một ai biết Tu La Đế Quân của họ thực tế là một cô gái. Trước gương, La Bằng mới xuất hiện với đúng thân phận của mình là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Ngày ngày phải làm một Tu La Đế Quân cao cao tại thượng. Bao nhiêu trách nhiệm đè nặng lên đôi vai. Thời gian cũng đã rất lâu rồi. Hoàng đế không bằng hữu. Từ nhỏ La Bằng đã được người khác tôn kính. Chưa bao giờ có người nào nói với nàng với tư cách là bằng hữu. Sau khi trở thành đế quân còn hơn thế nữa. Phụ hoàng, con đã làm người thất vọng rồi. Trước mặt Tu La Ma giới không có thực lực để tiêu diệt hoàn toàn cường thí nhất tộc. Sau khi phi thăng, con sẽ hướng người vấn tội. La Bằng chỉ biết thở dài. Hắc vụ bỗng lại vây quanh, nàng biến mất khỏi tẩm cung. Chiến tranh có thể nói thật là tàn khốc. Ngàn vạn lượt người ngã xuống tại chiến trường cũng là chuyện bình thường. Bốn người Hồng Quân gia nhập chiến trường chưa tới 100 năm, nhưng binh lính Tu La Ma giới tổn thất gần 5 ức. Thương vong này đa số là thiên ma, nhật ma. Ma vương tổn thất không đáng bao nhiêu. Trong cuộc chiến này, số lượng binh lính không phải là quan trọng. Cái quan trọng chính là chất lượng của binh lính trong đó. Điều này thì Tu La Đế Quân cũng hiểu được. Người của Tu La Ma giới nhiều hơn so với cường thí nhất tộc. Số lượng cao thủ cũng không có kém lắm. Những tưởng lần này có thể nhanh chóng tiêu diệt được cương thi nhất tộc, nhưng thực sự là không có khả năng. Lục nhãn cương thi tương đương với ngũ cửu cấp ma vương. Muốn giết được lục nhãn cương thi thì cần phải có cấp bậc ma đế. Hơn nữa, tốc độ cùng phòng ngự của cương thi rất biến thái. Muốn chiến thắng cuộc chiến này rất khó khăn. Cho dù không tiêu diệt được toàn bộ cương thi nhất tộc, nhưng Tu La Đế Quân cũng không muốn dễ dàng để lại cho cường thí nhất tộc một con đường sống. Một khi để cho bọn họ phát triển trở lại, cả Tu La Ma giới sẽ lại lâm vào nguy hiểm. Tất cả người ở ma giới đều hiểu, họ có thể trở thành thức ăn của cường thí. Trên chiến trường, người hưng phấn nhất chính là Tôn Ngộ Không. Lúc này hắn đang giao chiến với một tử nhãn cường thí. Với thực lực bát cấp yêu đế, Tôn Ngộ Không đã hoàn toàn có thể ngăn chặn những đòn tấn công của đối thủ. Nhưng điều cốt yếu là tạm thời hắn không theo kịp tốc độ của tử nhãn cường thi.

Cồn pháp lão tồn luyện là kinh thiên cồn điển, cũng là kinh thiên cồn pháp, chính là cồn pháp bất truyền của gia tộc ta. Đột nhiên sau khi nói xong, hắn mới nghĩ, không phải người hầu tộc nào cũng biết, vì như Hồng Quân. Nhưng nói không qua, thì Hầu Phí là huynh đệ tốt của phụ thân Hồng Quân là Tần Vũ, coi như người một nhà cũng không sai. Ồ, là kinh thiên cồn điển, kinh thiên cồn pháp sao? Tu La Đế Quân nhàn nhạt nói, nếu ta nhớ không sai, cồn pháp này chính là tiền bối Bình Thiên Thần Vương từ thần giới truyền thừa cho tiền mã yêu giới. Xem ra Ngộ Không người chính là thần thú của Hầu tộc à? Ba người bọn Hồng Quân nhất thời đều sửng sốt. Hầu Phí cũng chưa từng nói qua cho Tôn Ngộ Không rằng kinh thiên cồn pháp là do Bình Thiên Thần Vương tồn luyện, sáng tạo tại tiền mã yêu giới. Hồng Quân dĩ nhiên là không biết được. Bệ hạ chỉ biết một phần mà thôi. Thực tế nó có rất nhiều phần. Ngộ Không chính là thượng cấp thần thú thông linh thạch hầu. Kinh thiên cồn pháp tại tiền mạng yêu giới cũng chính là truyền thừa trị bảo. Thần phận sớm đã bị người ta nhìn thấu, nói ít đi một chút cũng không có hại gì. Chuyện này cũng không có gì cả. Thực ra Ngộ Không với Lạ Gia chúng ta cũng có quan hệ rất sâu xa. Thôi quên đi, còn nói các người cũng không biết. Nhưng mà từ nay các người cứ yên tâm, ta sẽ không quản tự do của các người nữa. Hơn nữa từ giờ trở đi, Ngộ Không sẽ tiếp nhận Trùng Lộ Quân Phó Nguyên Soái. Ngoại trừ Bổn Đế Quân và Trùng Lộ Quân Nguyên Soái Âu Dương Phạm ra, những người còn lại không cần để ý đến. Tu La Đế Quân bình tĩnh nói, nhưng nàng nghĩ lại, Hồng Quân có nhị lưu hồng bồng linh bảo, cũng có thể đó là truyền thừa từ thần vương xuống tiền bạc yêu giới. Điều ấy làm cho nàng cảm thấy thật bất ngờ.